Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Nàng là thần 6 năm trước thê tử. Vu Tác Lâm cũng choáng, không nghĩ tới Dạ Uyển Yên sẽ bỗng nhiên như thế nổi trận lôi đình, đem tất cả mọi người ánh mắt đều kéo tới bên này. Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái, phút chốc kéo môi cười cười, để cho Nam Nam đi theo Dạ Hạo Nhiên, mình thì phi thân mà tới, vững vàng rơi vào Ngọc Thanh Lạc bên người, mắt lạnh nhìn về phía Vu Tác Lâm. Vu đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Ngũ ca, cái này Vu đại nhân hơi quá đáng. Không hiểu thấu bỗng nhiên chạy ra ngăn lại Thanh cô nương, còn muốn tới kéo Thanh cô nương tay. Dạ Uyển Yên mặc dù cùng Dạ Tu Độc cũng không thân cận, thậm chí tới gần hắn lúc còn có một chút như vậy sợ hãi. Bất quá lại kính sợ hắn, giờ phút này cũng phải đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng. Vu đại nhân nói có chuyện muốn cùng Thanh cô nương nói. Cái kia Thanh cô nương một cái thanh bạch cô nương, sao có thể đơn độc cùng hắn ra ngoài đâu. Không nghĩ tới, không nghĩ tới Thanh cô nương cự tuyệt Vu đại nhân yêu cầu về sau, Vu đại nhân vậy mà tháo ra Thanh cô nương mạng che mặt. Dạ Uyển Yên càng nói càng tức phẫn, càng nói thanh âm càng lớn, cuối cùng càng là hướng về phía Vu Tác Lâm hung ác trợn mắt nhìn hai mắt, sắc mặt hung ác. Dạ Tu Độc híp híp mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, cái sau nhún nhún vai, biểu thị Dạ Uyển Yên nói không sai, sự tình chính là cái này bộ dáng. Dạ Tu Độc lúc này mới nhìn về phía Vu Tác Lâm, thanh âm trầm thấp hàm chứa từng tia khí thế nguy hiểm. Vu đại nhân, người muốn làm giải thích thế nào? Ta chấm ngoặc kép. Vu Tác Lâm không nghĩ tới muốn đem sự tình huyên náo lớn như vậy, thế nhưng là Dạ Uyển Yên rít lên một tiếng, đem tất cả mọi người dẫn đi qua, chính là hoàng thượng cùng cái khác tam quốc sứ thần, cùng thái hậu, hoàng hậu, mông quý phi đám người, cũng nhao nhao hướng về cái này vừa đi tới. Vu đại nhân, ai cho phép ngươi đối bản vương phủ thượng nhân tái máy tay chân? Dạ Tu Độc càng ngày càng nhìn nam nhân này không vừa mắt, chỉ là cái kia xong nhìn xem Ngọc Thanh Lạc ánh mắt, lại lộ ra một cỗ dung túng cùng ôn hòa. Vu Tác Lâm ngẩng đầu một cái, liền đối mặt hắn như vậy chưa bao giờ trước mặt người khác xuất hiện qua ánh mắt, tâm lý trận trận bực bội bất bình. Dung túng, Tu Vương gia nhìn Ngọc Thanh Lạc loại ánh mắt này, rõ ràng liền có giữa nam nữ tình cảm ở bên trong. Vu Tác Lâm lý trí, ba, một tiếng cắt đứt, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc bộ dáng, giống như là muốn ăn hết nàng một dạng. Quả nhiên là dễ dàng thay đổi đồ vật, không ngờ tới hắn đem nàng giới thiệu cho Tu Vương gia. Cái này không biết liêm sỉ nữ nhân lại nhân cơ hội này câu đáp vương gia. Hắn sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Hắn sao có thể để cho nàng vừa lòng đẹp ý? Vương gia, hạ quan làm như vậy sự tình ra có nguyên nhân. Hạ quan chỉ là không muốn để cho vương gia bị nữ tử này lừa gạt, dưới tình thế cấp bách mới có thể động thủ kéo nàng mạng che mặt. Lừa gạt, hoàng đế đã hướng về cái này vừa đi tới, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc, cũng có chút sửng sốt một chút. Thanh cô nương mặt, nguyên lai là trưởng thành cái bộ dáng này sao? Mặc dù hắn lúc trước đã từng hoài nghi tới, lần trước tam hoàng tử kéo thanh cô nương mạng che mặt lúc lộ ra diện mạo không nhất định là thực. Thế nhưng là giờ này khắc này nhìn thấy, vẫn là trong nháy mắt ngạc nhiên. Nữ tử này, thực sẽ là Nam Nam mụ mụ sao? Thoạt nhìn, hơi quá đáng trẻ, không hề giống là có lớn như vậy nhi tử phụ nhân. Chẳng lẽ, hắn phỏng đoán sai, Nam Nam mẹ đẻ một người khác hoàn toàn. Đứng ở hắn sau lưng tam hoàng tử mở to hai mắt nhìn, biểu lộ hung tàn trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Nữ nhân này lần trước lừa gạt hắn, trên mặt nàng căn bản cũng không có vết sẹo. Không, phải nói hoàn toàn tương phản. Cái này vị thanh cô nương mặt, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, như là trứng gà bóc đồng dạng bóng loáng mềm mại. Cùng lần trước thấy, căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Nữ nhân này vậy mà chơi như thế trò xiếc, hại mình bị phụ hoàng trừng phạt, quả thực đáng chết. Vu Tác Lâm nhìn hoàng đế đã đến gần, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khá là cung kính mở miệng. Hoàng thượng, cái này vị thanh cô nương trà trộn vào Tu Vương phủ, sợ là lòng mang ý đồ xấu, có khó có thể lấy gặp người mục tiêu. Hoàng đế nhíu mày, nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, nữ tử này, biểu lộ đạm nhiên mắt sáng ngời, một chút chột dạ bối rối đều không có. Nhìn thấy bản thân, vậy mà có chút phúc phúc thân, cạn tiếng nói, gặp qua hoàng thượng, dân nữ có tội, lần trước tiến cung lúc vừa vặn phát bệnh trên mặt mọc lên đau nhức lưu sẹo hù dọa tam hoàng tử. Cũng làm cho mọi người nghĩ lầm dân nữ chân diện mục, là dân nữ không phải, xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế khóe miệng âm thầm co quắp một cái, nàng lần trước cũng không phải nói như vậy, nói năng bậy bạ. Ngươi lên lần rõ ràng là nói bản thân từ bé mặt mũi dữ tợn, trên mặt có cái to như vậy bớt, làm sao hiện tại nhưng lại nói bản thân mọc lên đau nhức lưu sẹo. Tam hoàng tử cũng không tốt lừa gạt, hắn hiện tại đang nghĩ ngợi biện pháp muốn bắt Ngọc Thanh Lạc nhược điểm đây, hận không thể giết chết nàng. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, vô tội quay đầu nhìn hắn, tam hoàng tử tuổi còn trẻ là lỗ tai không dùng được sao? Dân nữ lúc nào nói qua lời này? A, dân nữ nhưng lại biết rõ một loại gọi là nghe nhầm cùng chứng vọng tưởng bệnh. Tam hoàng tử yên tâm, dân nữ là quỷ y, chỉ cần ngươi tốt nhất nghe dân nữ lời nói, dân nữ nhất định có thể trị hết ngươi. Bất quá thực sự là đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền phải nặng như vậy bệnh. Ai, chấm ngoặc kép, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Tam hoàng tử oán hận cực điểm, lúc ấy ở đây có thể không phải hắn một người. Những người khác nghe được nhất thanh nhị sở, nàng cũng dám tại chỗ rảo biện. Hắn quay đầu, nhìn về phía ở đây mấy cái khác hoàng tử, tứ hoàng tử nhưng lại cùng hắn một đám tử, nghĩ phụ họa hắn lời nói. Ai biết còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy Dạ Tu độc lạnh lùng nói ra, không biết cái này nghe nhầm bệnh có thể hay không truyền nhiễm. Cùng ta tam ca ngốc lâu, có thể hay không cũng nhiễm lên. Tứ hoàng tử nghe xong, đến miệng bên cạnh lời nói lập tức liền nuốt xuống. Nguyên bản đứng ở tam hoàng tử bên người những cái này đại thần, bắt đầu không tự giác lùi lại mấy bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Thái tử nhíu mày, muốn mở miệng nói chút gì, chỉ là thái tử phi không biết đi khi nào đến phía sau hắn, hướng về phía hắn trầm thấp rỉ tai vài câu. Thái tử lập tức liền biến mất ngừng, chỉ là giống xem náo nhiệt một dạng, nhìn xem một đám người, nhưng lại thái tử phi, ánh mắt lo lắng rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Vị kia Vu đại nhân, đến cùng muốn làm cái gì? Vu Tác Lâm ngón tay nhẹ nhàng nắm thật chặt, nghe được Dạ Tu đọc lời kia, rõ ràng là ở giữ gìn Ngọc Thanh Lạc. Tu vương gia sẽ không phải thực thích nữ nhân kia a? A, chỉ là không biết, tu vương gia nếu là biết rõ Ngọc Thanh Lạc qua lại, có thể hay không trong cơn tức giận trực tiếp giết nàng. Nhưng mà, một nghĩ tới khả năng này, Vu Tác Lâm lại không hiểu có chút do dự, chỉ là có người lại không cho nàng do dự cơ hội. Mông Quý Phi lạnh lùng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, quay đầu hỏi, Vu đại nhân lời này là có ý gì? Thanh cô nương trà trộn vào Tu Vương phủ, đến cùng có cái gì mục tiêu? Bản cung nhớ kỹ, thanh cô nương vẫn là Vu đại nhân giới thiệu cho Tu Nhi. Thần đáng chết, là thần suy nghĩ không chu toàn, để cho nữ tử này chui chỗ trống. Vu Tác Lâm bị buộc hỏi phân thượng này, cũng chỉ có thể mở miệng trả lời. Hoàng thượng, nữ tử này căn bản cũng không phải là quỷ y. Nàng là thần 6 năm trước liền muốn đừng vứt bỏ, cũng tại năm đó thiên lôi đánh xuống cho rằng chết đi thê tử. Ngọc Thanh Lạc, IAINIEG các con vất tơ, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.